nguyện tiếp dẫn. Trong 10 phương pháp giới đều có tịnh độ, đều có Phật, Bồ Tát, nhưng chưa từng phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở cõi này về cõi của các ngài. Chỉ có hành giả chỗ tu tập đạt đủ năng lực đến đó thì tự mình về đó, nên chẳng dễ thành tựu trong đời này. Nói trăm năm một đời người, mà nhìn lại sống đến 70 tuổi, 80 tuổi cũng là hy hữu, nên phải gấp niệm Phật A-di-đà để được tịnh nghiệp thành tựu. Đến khi làm chung, được Phật A-di-đà tiếp dẫn về cực lạc, thật là đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là chiếc thuyền từ của Phật độ chúng sinh. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhận rõ tâm sinh diệt, con người sẽ được hạnh phúc khi biết rõ dòng tâm sinh liền diệt, tánh tình hiện bày. Do còn chấp ngã mà con người phải khổ đau với các bóng dáng của sáu trần, bỏ quên tự tánh bản lai thanh tịnh trong sáng như gương, không hề nhận bóng sáu trần. Nếu không còn chấp ngã thì dù thấy đầy mắt, nghe đầy tai, nghĩ đầy lòng, tâm tánh vẫn thuần tịnh. Ngài Chơn Chí bảo: tự tâm thanh tịnh không cần phải tẩy rửa. Kệ xưa viết: tiền thân ngọc sáng quý vô vàng, rơi xuống bùn nhơ cõi thế gian, thấy được thân phàm ra thân Phật, thấy nhờ mắt huệ ngó chân tâm. Chỗ tột cùng của tâm thức. Kinh điển chỉ ra chỗ tột cùng của tâm thức là cả một chân trời ánh sáng vô tận, nên Đại sư Hám Sơn có bài ca khuyên nhủ: đừng nên ngồi trên mảnh đất trắng trong mà khao khát nhìn sự hấp dẫn hai bên bờ. Nếu thấy được thực tướng vô lượng quang nơi các pháp thì ngay tướng thức giải thoát. Có câu: khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Phật thấy nơi vạn pháp là thân mình, nên Phật ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Nên nói: nhất diệp nhất di đà, tức là Phật thấy một lá cây là một Đức Di Đà. Tánh vô lượng quang là thực tánh các pháp. Theo kinh dạy, bất luận cảnh giới nào cũng không lìa tánh pháp giới, nên bao nhiêu cái mắt thấy đều là cảnh giới Phật, bao nhiêu tiếng đều là tiếng niệm Phật, muôn cái biết, ngàn cái biết chỉ thành một cái biết từ tánh Di Đà. Vì thế Tổ sư bảo: càng nhìn các pháp vô tận càng trở về tánh trong sáng. Nên Ngài Thiện Tài Đồng Tử bảo: xem thấy thế gian này đâu đâu cũng đầy châu báu sáng đẹp và thanh tịnh, ngược lại với cái thân nặng nề của phàm phu thấy, biết theo nghiệp lực thấy thế gian này được xây dựng là vật chất, không có gì trong sáng cả. Ngọc kia phải dũa, phải mài. Tâm con người là một viên ngọc báu. Theo thời gian huân tập, những tập khí xấu xa, tham sân, thương ghét đầy lòng, nên viên ngọc bị phủ đầy cát đất. Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt bèn sinh lòng nóng giận, chẳng phải là thu hẹp cái lượng tâm tánh bao la và chôn vùi cái đức này, làm cho chất ngọc sáng ra, tức dùng lòng tin vững chắc niệm hồng danh Phật A Di Đà để thể nhập vào tánh vô lượng quang, không bị tướng giả làm trở ngại. Có một ông cụ niệm Phật lâu mà tâm vẫn bị tán loạn. Một hôm có vị thầy đến thăm, ông bày tỏ chỗ tán loạn, xin thầy chỉ cho cách niệm Phật được tốt hơn. Vị thầy dạy: ông từ đây thấy tướng nào cũng niệm A Di Đà Phật. Lâu dần tâm sẽ an định trong câu hồng danh của Phật, không còn tán loạn. Ông có phần lãnh hội được, ông cũng muốn cho bà cụ lãnh hội như ông. Lúc đó ông liền cầm cái ly đưa lên hỏi bà: đây là cái gì? Bà cụ trả lời: cái ly. Ông bảo: thầy vừa dạy thấy tướng gì cũng đều phải niệm thành A Di Đà Phật. Từ đó về sau, dù cho cây súng bắn tôi cũng niệm A Di Đà Phật để an nhiên giải thoát. Sự mầu nhiệm của Tịnh Độ. Tông Tịnh Độ nói lên tánh của sự vật nằm ngay nơi sự vật. Do đó, nơi tướng là vô lượng quang, không bỏ tướng cầu đạo. Kinh Hoa Nghiêm viết: một hoa, một hương, không thứ gì không phải là màn lưới của Thiên Đế. Mọi thứ đều viên minh, đều thù thắng. Kệ xưa viết: ta có một hạt châu bị bụi trần vùi lấp lâu, sáng nay bụi hết sáng rỡ, chiếu xuyên sâu núi lào lào. Thấy tướng trụ không thấy tướng sinh. Kinh viết: có người chỉ thấy tướng trụ mà không thấy được tướng sinh. Tướng trụ là khi đã ra hình tướng rồi. Thí như quả núi, con sông, cây cỏ, con người, con voi, vân vân. Còn tướng sinh, mắt thường của chúng sinh không thể nhìn thấy được. Đó là hàng tỷ hàng tỷ hạt sáng kết hợp lại thành thế giới này với muôn hình vạn vẻ. Nhà bác học Newton cho biết, sự cứng chắc của vật chất có nguồn gốc từ ánh sáng. Thế giới của hạt sáng vô cùng bé nhỏ, mắt thường không thể thấy được, cần phải thông qua các thiết bị tinh tế. Khi đó, con người mới thấy được sự hiện diện của những phần tử được gọi là hạt sáng. Thêm một công trình nghiên cứu nữa của nhà bác học John đưa ra, làm cho nhiều người ngạc nhiên. Người ta có thể tạo ra bóng tối bằng cách cho thêm ánh sáng vào ánh sáng. Lại nhà bác học Desmond Ritis bảo rằng toàn bộ sự vật trong thế giới này, kể cả tâm của con người, chỉ là những hạt nguyên tử, còn gọi là quang tử, đang vận hành trong không gian trống rỗng. Nhà bác học Newton xây dựng một khái niệm về không gian tuyệt đối độc lập. Đó là một sân khấu vĩ đại mà trong đó vật chất tha hồ vận động. Vật chất vận động trong không gian cũng như diễn viên trên sàn diễn. Không có diễn viên thì sàn diễn vẫn tồn tại. Nói về màu sắc và âm thanh. Trong quyển Lưới Trời A Dệt, khoa học ngày nay đã chứng minh màu sắc mà ta cảm nhận vốn là làn sóng điện từ với những tần số nhất định, và mắt người cảm nhận như là màu. Do vậy, màu vàng, màu đỏ, vân vân không nằm nơi hoa mà nằm nơi người. Màu sắc không thật, chỉ là sự cảm nhận của con người thôi. Các nhà khoa học lại cho biết, âm thanh chỉ là những làn sóng không khí lan tỏa trong không gian. Tiếng hay, tiếng dở không nằm trong làn sóng, chúng nằm nơi con người. Phật cũng vậy, âm thanh chỉ là do hai trần đồng tịnh. Nếu nhận màu sắc, âm thanh chỉ là nhận một mớ vọng tưởng. Diệu lý thật tướng nơi các pháp. Người biết quay lại xét từ tánh của các pháp thì ngay hòn sỏi, phiến đá, con sông, chiếc lá đều là tánh vô lượng quang diễn bày. Ngài Mã Tổ bảo: đạt được thì khắp nơi chỗ nào cũng là Phật, còn không đạt cứ sai lầm mãi mãi. Kệ xưa viết: Di Đà phổ dân vô lượng quang, Kim Nhật khai quang vô lượng thọ, vô lượng quang chiếu vô lượng quốc, nhất thiết chúng sinh vô lượng quang. Dùng tâm tánh rộng lớn vô biên của chúng ta mà xưng danh hiệu không thể nghĩ bàn vô lượng quang. Mỗi lần xưng danh hiệu Phật là một tiếng vượt khỏi trần lao. Thế nên người tu hành hơn người không tu một cái đầu. Một cái đầu hiểu biết hơn người thường đã đành. Một cái đầu sống với tánh vô lượng quang để hóa giải tất cả tâm nhiễm ô, tình chấp, thành tâm thanh tịnh giải thoát. Người không học hỏi giáo lý có lỗi với mình, vì mình có một Phật tánh sáng ngời mà cứ sống trong bóng tối vô minh là có lỗi với mình. Tâm an nhiên. Đại sư Tông Bổn khai thị: mắt thấy sắc như không thấy, sắc đến như gương hiện bóng, sắc qua tâm không lưu dấu vết. Nghe tiếng ngửi mùi đều như vậy hết. Tâm tánh rốt ráo không dời đổi là pháp lành không sinh không diệt. Người trí sống theo dòng trần tục mà tánh tự nhiên thường trụ, chẳng bị cuốn theo dòng đời. Đối với cả thảy các chỗ, tâm không bị lụy hại, mặc nhiên vui vẻ, tự tại thông dong. Đại sư viết kệ: ta này ý tốt vẫn an nhiên, ai chửi mắng ta cũng chẳng phiền. Phải quấy chẳng đàm thường phẳng lặng, niết bàn sinh tử thấy đồng nguyên. Biết thấu thân tâm cội rễ thật, chẳng xanh chẳng trắng vốn như nhiên. Các điều vọng tưởng ưa phân biệt, biết rõ người đời chẳng đứng yên. Nhắc nhủ phàm phu đời mạt pháp, tận trừ tội lỗi ở tâm điền. Để đạt được tâm thể an nhiên, Tịnh Độ Tông quan tâm đến việc đạt tâm thanh tịnh. Sự thanh tịnh của thế giới phát xuất từ sự thanh tịnh nội tâm của cá nhân. Với tâm thanh tịnh không phân biệt, không chấp trước, sẽ đạt trình độ trí huệ cao. Do đó, thế giới xung quanh sẽ thanh tịnh tự nhiên. Câu chuyện tụng kinh. Khi xưa có một tỷ kheo rất siêng năng tụng kinh. Sau một thời gian im lặng, một thiện tính hỏi: sao đại đức không tụng kinh như xưa? Vị tỷ kheo trả lời: trước kia đối với việc tụng kinh tôi rất tha thiết, cho đến khi chứng quả ly dục, mọi thấy nghe hiểu biết nhờ vào trí tuệ đều bỏ một bên. Ở đây cho thấy hành giả đạt được sự an trú vào tuệ giác thanh tịnh. Đến giai đoạn này, có tụng kinh hay không tụng kinh không thành vấn đề, nhưng để chúng sinh được nghe pháp di diệu, tụng kinh là sự cần thiết. Khó dễ giữa thiền và tịnh. Người tu thiền muốn thành tựu sức định, phải sạch vọng tưởng, tâm như tro lạnh, đó là một điều khó thành tựu. Vì có người chưa chết, không thể diệt tan tâm, ý thức. Người tu tịnh độ chỉ giữ tâm tịnh là được, có phần dễ hơn nhiều. Lại khi nhận được thực tướng của các pháp, sắc tâm đều do tánh sáng làm ra, lúc đó nghe tiếng, thấy sắc đều thanh tịnh. Còn ngược lại, người tu thiền muốn dứt niệm, nên một khi thấy sắc nghe tiếng liền gặp trở ngại. Câu chuyện tâm như tro lạnh. Một thiền sư nhiều năm gia công ngồi thiền nên đạt sức định khá cao. Để biểu dương chỗ thành tựu của mình, thiền sư bèn cho thợ viết tấm bảng tâm như tro lạnh treo ở giảng đường nơi sư thường thuyết pháp. Khi ấy Đức Quan Âm hóa thành một bà lão đến thưa cùng thiền sư rằng: "Thưa thầy, con già cả, vốn không biết chữ nghĩa, vậy tấm bản kia viết những gì? Xin thầy đọc cho con nghe." Thiền sư liền bảo: "Thầy viết tâm như tro lạnh." Bà cụ hết lời ngợi khen: "Mấy ai đời này mà tu được như thầy, con nguyện học theo để tâm được mát mẻ." Nói xong, bà cụ chào thiền sư ra về. Nhưng ra đến cổng chùa, bà cụ lật đật trở vào lại và thưa rằng: "Thưa vị già cả, quên trước quên sau, còn quên không biết câu gì." Thiền sư tươi cười nhắc lại: "Tâm như tro lạnh." Bà cụ đi ra rồi lại quay vào hỏi hơn chục lần mà vẫn không nhớ nổi. Cuối cùng thiền sư không nhẫn được nữa, nạt lớn: "Tâm như tro lạnh, tâm như tro lạnh, đừng có làm phiền ta mãi." Bà cụ cười bảo: "Thầy nóng như vậy thì tâm như lửa hồng, sao lại viết tâm như tro lạnh?" Nói xong, bà cụ dục biến mất. Xa lìa dực thẩm nhiễm ô. Tại sao con người cứ nhất định sống với tâm nhiễm ô? Nhưng người cứ hướng đến dực thẩm mà đi, để kết cuộc phải chịu khổ đau. Vì còn giữ ý niệm nhiễm ô, chẳng thể nào vui hưởng sự thanh tịnh an vui của thế giới cực lạc. Rời bỏ ý niệm nhiễm ô thì là lúc tịnh độ chín muồi. Là như trong nhà có đèn không chịu mở thì làm sao sáng. Đến khi được nghe lời Phật dạy, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, như đèn được bật sáng mới biết đường về cõi Phật. Hơn nữa, hành giả niệm Phật mà thiếu sự cảm ứng chẳng thể thành tựu sự giáng sinh. A Di Đà như dần trăng rạng ngời trên hư không. Tâm người niệm Phật như nước, nước phải trong lặng, dần trăng mới soi bóng được. Như vậy là cảm ứng mới có thể được tiếp dẫn giáng sinh. Nếu tâm chúng sinh đầy niệm tham sân như nước ngầu đục, dần trăng không thể hiện bóng được. Đây là trường hợp không cảm ứng. Lúc đó dù cho Đức Phật A Di Đà có đứng trước mặt cũng chẳng được giáng sinh. Đới nghiệp giáng sinh. Người tu niệm Phật khó đoạn những tâm niệm tham sân si. Đoạn không được, chỉ còn cách là chế ngự nó, bằng cách là lúc dòng niệm khởi lên, chúng ta dùng câu niệm Phật để đè nó xuống. Lúc lâm chung cũng dùng cách đó đè dòng niệm xuống, để được chánh niệm giáng sinh. Thế nên Phật khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu giáng sinh, chứ không khuyên trừ dòng niệm. Tuyết sư lão nhân viết kệ: "Một niệm độc tâm khởi, Phật hiệu đè gấp ngay. Lời ác trọn chẳng thốt, việc tổn người chớ làm. Lâu ngày trở thành thói, được đới nghiệp giáng sinh. Đây bí quyết chân thật, bí mật để phục hoạt." Đạo Thánh Phàm. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: "Đạo Thánh Phàm phân biệt chỉ trong một niệm. Chẳng niệm thánh, ác biến thành cuồng. Khắc chế cuồng niệm, bèn trở thành thánh. Phải biết rằng thánh lẫn phàm chỉ có một chân tâm, hệt như nhau chẳng khác. Nhưng trong địa vị phàm phu, trong những sinh hoạt hàng ngày, cảnh chèn nhau chẳng nhận biết, chẳng soi xét, sẽ khó rõ. Trong một chớp mắt liền nảy sinh tình tưởng trái lẽ, tình tưởng đã sinh, chân tâm bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng chẳng trung chánh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực niệm Phật để trừ sạch tình tưởng, thì càng ngày càng tệ hơn. Chẳng biết đã tuột xuống tầng đấy, uổng cho cái tâm làm thánh sẵn có, mà phải chìm đắm trong loài phàm phu chẳng buồn sao. Kệ xưa viết: lên đên trong cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Niệm Phật để ngừng bánh xe luân hồi, vọng tưởng hữu tướng ngày đêm sinh khởi, dĩ như biển cả dày sóng ba tàu, không có lúc nào dừng dứt. Vọng tưởng chính là cái để làm cho sinh tử luân hồi. Nay Phật dạy niệm Phật A Di Đà, nói khác hơn là niệm tự tánh trong sáng như hư không, để nhiếp phục vọng tưởng, chấm dứt sinh tử luân hồi. Cùng tử nhận gia tài. Người được giáng sinh cực lạc, nhưng người cùng tử trở về nhà trưởng giả nhận lại gia tài. Kệ xưa viết: hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây nhận lấy gia tài. Người được giáng sinh cực lạc sẽ hưởng vô vàn việc vui chào đón ngoài dòng sinh tử. Vui có được vô lượng thần thông để đi khắp mười phương để nghe thuyết pháp. Vui được làm vị Bồ Tát bất thối chuyển địa, đi khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh. Chỉ đến cái vui được thành Phật. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy: nếu muốn cầu phát tài, phải cầu phát tài to, về cực lạc sẽ phát tài to. Thăng đọa. Kinh Lăng Nghiêm viết: khi lâm chung, do tình và tưởng mà có ra thăng hay đọa. Người tưởng nhiều được lên cảnh giới cao, tình nhiều đọa xuống cảnh giới thấp. Thật sự bản chất tâm con người là đi lên, nhưng bị cái món tiền não tham sân ràng buộc nên đi xuống. Thí như chiếc bong bóng bơm chất khinh khí, tự nó bay lên, nhưng nếu buộc nhiều túm cát vào thì nó trì xuống. Người niệm Phật đến lúc lâm chung mà còn bị ràng buộc tình cảm với người thân, tài sản và sự giận hờn thì khó được giải thoát. Những thứ tình cảm tiêu cực đó chính là những sợi dây vô hình buộc chân người tu ở lại trong ba cõi sáu đường. Chuyện kể có một vị phú thương lúc đau nặng, vợ con vây quanh niệm Phật, niệm Bồ Tát. Vị phú thương mở mắt thều thào hỏi: có bà ở đây không? Người vợ vội lên tiếng: có tôi đây ông. Ông lại tiếp tục hỏi: có thằng hai, thằng ba và con tư ở đây không? Các con đồng lên tiếng: dạ có, chúng con đây nè ba. Bỗng vị phú thương trợn mắt, đem hết tàn lực thốt lên: tụi bay ở đây hết thì ai lo cửa tiệm? Rõ ràng vị phú thương đây bị sợi dây tài sản buộc chân ở lại. Giọng mảnh chặt đứt các dây ràng buộc. Vào phút lâm chung là giờ phút quan trọng, thánh phàm thăng đọa chỉ quyết định vào giờ phút sau cùng này. Người tu hành muốn chuyển phàm thành thánh, vào giờ phút này phải mạnh tay chặt đứt tất cả các dây ràng buộc. Như câu chuyện Hòa thượng Kim Bích Phong. Hòa thượng Kim Bích Phong là một vị thiền sư đắc đạo, nên ngài tự rõ biết ngày giờ ra đi của mình. Ngài lấy bồ đoàn ngồi thiền rồi tự bảo: để xem lão Diêm Vương làm gì được ta. Hòa thượng ngồi hai ngày hai đêm không xả thiền. Quỷ sứ được lệnh bắt hòa thượng phải dấn kế thổ địa. Quỷ nói: Tôi được lệnh Diêm Vương bắt hòa thượng Kim Bích Phong, mà ông hòa thượng này ngồi thiền hơn 2 ngày rồi, tôi không sao bắt được, phải làm sao đây? Thần Thổ Địa bảo: Ông hòa thượng này là một vị thiền sư đắc đạo, nên ông xả bỏ tất cả, nhưng chỉ còn thích cái bát ngọc. Nay làm sao lấy bát ngọc thì ông sẽ đồng tâm xả thiền. Quỷ sứ liền lấy bát ngọc. Hòa thượng Kim Bích Phong nghe tiếng bát ngọc khua, lập tức xả thiền. Quỷ sứ cười lớn bảo: Hay cho hòa thượng, Diêm Vương mời ngài. Nghe tiếng quỷ sứ, trong tâm hòa thượng bừng sáng. Hòa thượng bảo: Ta chỉ vì thích cái bát ngọc mà đánh mất pháp thân ngàn năm. Rồi ngài thẳng tay đập bỏ bát ngọc và nói kệ: Diêm Vương bắt ta Kim Bích Phong, như lấy xích sắt xích hư không, xích sắt xích được hư không rồi, trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Ở đây cho thấy, nếu tâm người như hư không thì quỷ sứ làm sao bắt được. Niệm Phật thì vạn niệm tự nhiên buông hết. Sách viết: Xưa kia có đức vua thấy ngoại đạo cầu đạo rất khổ hạnh, còn đệ tử Phật thì an nhàn. Một hôm, vua hỏi vị tăng niệm Phật rằng: Trẫm thấy những người Bà La Môn cần khổ cầu đạo, còn tỷ kheo thì niệm danh hiệu Phật, hai cách tu khác nhau quá xa. Tăng đáp: Tu đạo không phải là khổ hay sướng nơi sắc thân này, mà cốt ở chỗ tâm có thiết với sinh tử hay không. Đệ tử Phật chúng tôi tuy thanh nhàn niệm Phật, nhưng lòng luôn luôn khẩn thiết cầu ra khỏi sinh tử. Sáu căn cả ngày tuy đối với cảnh trần nhưng không hề nắm bắt. Vua không tin, tỷ kheo biết ý nên tâu rằng: Bệ hạ có thể đưa ra một việc để thử nghiệm, xin bệ hạ ngày mai chia cung nữ thành 2 tốt, một tốt múa, một tốt hát ở 2 bên đường, rồi bệ hạ hãy cho một tử tội đầu đội một chén dầu, bảo rằng: Tội ngươi đáng chết, nhưng ta sẽ ân xá cho ngươi bằng cách ngươi đội một chén dầu đầy đi khắp cung thành, lúc trở về chỗ cũ không được hao hớt một giọt nào. Nếu để rơi ra ngoài, lập tức người bị xử chém. Tội nhân nghe thế, để hết tâm vào chữ sống chết trên đầu, không dám hào ly sơ ý. Đi khắp một vòng, dầu vẫn y nguyên. Thế là nhà vua đài xá. Tăng thưa: Vua hãy hỏi tội nhân, ở phía đông người có thấy gì đẹp không? Tội nhân trả lời: Muôn tâu bệ hạ không thấy. Vua lại hỏi tiếp: Còn phía tây người có nghe gì không? Tội nhân thưa rằng: Bẩm bệ hạ cũng không. Vua quát lớn: Nói dối, các cung nữ muốn hát như thế mà ngươi bảo rằng không nghe thấy gì là sao? Tội nhân nói: Tâu bệ hạ, thần nào dám dối, thần lo chú tâm vào chén dầu sinh tử trên đầu, còn tâm ý đâu mà nghe với thấy. Vua chợt hiểu ra lời vị tỷ kheo nói: Nhất tâm niệm Phật cầu giải thoát sinh tử, 6 căn đều nhiếp, không thấy không nghe. Lời này thật chẳng hư dối vậy. Và người niệm Phật mà tâm luôn tha thiết với sinh tử chính là chân niệm Phật. Tống Nhân Tông hoàng đế nói: Bang bang như ý, chủng chủng tự thành. Người niệm Phật thấy như an nhàn, thông dong, không làm gì hết, mà chỗ phước báo thật vô cùng. sống làm sao mới tốt? Có người hỏi, sống làm sao mới tốt? Pháp sư Pháp Chứng bảo, thì nên nghe lời Phật dạy, dùng cái tâm tánh không thể nghĩ bàn và rộng lớn của chúng ta để xưng niệm danh hiệu không thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang A-di-đà. Mỗi khi niệm một tiếng, thì có một tiếng vượt khỏi trần lao. Nguyện cho chúng ta dùng lòng tin nguyện vô cùng vững chắc, trang nghiêm từng danh hiệu A Di Đà Phật. Mỗi mỗi niệm đều chiến thắng tất cả phiền não. Mỗi mỗi niệm đều đầy đủ quang minh tự tại. Mỗi mỗi niệm đều hiện ra trời trong trăng sáng. Dùng danh hiệu bất khả tư nghị này để hội được vô lượng quang thọ tự tánh, cũng như ngài Ngẫu Ích Tổ Sư nói: chuyển kiếp trượt thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiếp trượt thành vô lượng quang, chuyển phiền não trượt thành thường tịnh quang, chuyển chúng sinh trượt thành liên hoa hóa sinh, chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Đại sư Viên Anh viết: triều Tấn phụng chỉ đào thải tăng chúng, nhưng vì vua vô cùng kính mộ đức của Viễn Công ở Lô Sơn, nên sắc lệnh trừ Lô Sơn ra, tăng sĩ các nơi bắt hoàn tục hết. Thời đó có hai vị tăng, một bị chột mắt, một bị thọt chân. Đây đều là quả báo nghiệp chướng sâu nặng. Sợ bị đào thải, nên hai vị trốn vào Lô Sơn, khẩn thiết xin Viễn Công thâu nạp, y giáo tu hành cho trọn đến già. Viễn Công dạy, phát nguyện rộng tu trì pháp môn niệm Phật, để tiêu trừ nghiệp chướng. Tăng chột mắt nguyện đời sau xin làm đại thiện tri thức, hoằng dương tông tịnh độ. Tăng thọt chân phát nguyện đời sau làm chua để hương long Phật giáo. Hai vị tăng này chỉ nhờ vào công đức niệm Phật mà được tiêu trừ nghiệp chướng. Đời sau mỗi người đều được như sở nguyện. Thân sau của tăng chột mắt là Đại sư Chỉnh Minh Chiên Thọ, một đại cao tăng viết quyển Dạng Thiện. Dạng Thiện là viết tắt của các tập sách Dạng Thiện Tiên Tứ Tập, Dạng Thiện Đồng Quy Tập, Dạng Thiện Đồng Quy Giáo. Thân sau của tăng thọt chân là vua Cao Ly, một đời tinh sâu tam bảo, hết mình hộ trì Phật Pháp. Vua đã đến Trung Quốc để hộ trì Pháp của Đại sư Vĩnh Minh. Do đây Pháp môn tịnh độ được thịnh hành một thời vậy. Lại, xưa có chàng đồ tể sống bằng nghề mổ heo. Người vợ tu trì pháp môn niệm Phật. Người vợ thường xuyên khuyên chồng, bảo rằng: sát sinh là nghiệp rất nặng, nhất định phải chịu ác báo. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng nên niệm danh hiệu A-di-đà. Người chồng lúc đầu không tin, sau nhiều lần khuyên bảo, chàng ta có chút tin. Nhưng vì căn cơ thiển bạc nên thường hay quên, không nhớ niệm Phật. Người vợ thông minh khéo léo nghĩ ra một cách: treo chuông nhỏ trên các cánh cửa, khi gió khua thì chuông phát tiếng leng keng. Bà khuyên chồng mỗi khi nghe tiếng chuông kêu leng keng là niệm một câu Phật hiệu. Hàng ngày như thế, người chồng niệm Phật theo tiếng chuông. Mấy năm sau, người chồng lâm bệnh, thần hồn bị bắt xuống âm phủ. Vua Chim La theo nơi nghiệp định tội, phạt làm súc sinh để đền trả nợ cũ. Diêm La sai quỷ tốt cho ông nhập thai heo. Quỷ tốt cầm chĩa sóc tới, vòng đồng trên chĩa tung lên chạm vào nhau kêu len keng. Vừa nghe tiếng len keng, chàng đồ tể liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc ấy trên đầu mũ chĩa bỗng hóa một hoa sen, nên chĩa không chạm được vào thân. Nhờ công đức niệm Phật ấy mà được thoát kiếp heo, giảng sinh tịnh độ. Đây tức là niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Không xả tình chấp, vào địa ngục không gặp điều lành. Xả tình chấp không nổi, theo thói hư tật xấu gây tội lỗi phải sa vào địa ngục không gặp điều lành. Ở địa ngục toàn những hình phạt khổ độc, khó mà kham được. Nay sớm giác tỉnh niệm Phật, trở về tánh giác sáng lạng, không cấu nhiễm như hư không. Vào cửa không thì không có vật gì, lấy đâu ra địa ngục? Vì vậy tổ sư bảo, Phật đến cũng niệm Phật, ma đến cũng niệm Phật. Phật là bậc giác ngộ, nếu muốn giác ngộ thì phải niệm Phật. Ma tức phiền não hại tuệ mạng chúng sinh, đương nhiên phải dụng công hàng phục chúng. Trong đạo tràng niệm Phật, ngồi bất động niệm Phật liên tục, chắc chắn sẽ gặp Phật. Món quà vô giá. Tịnh độ là món quà vô giá mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho chúng sinh. Thuở xưa, Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia, đến lúc thành Phật rồi, đi du hóa khắp nơi để hoằng pháp độ sinh. Lần đầu tiên Ngài trở về hoàng cung để thăm vua cha. Chiều hôm đó, khi Phật đang thuyết pháp, vua Tịnh Phạn đến bên Phật thưa: Tôi nay đã già, tóc bạc chân run, gối mỏi lưng còng, chẳng sống bao lâu nữa. Xin Ngài chỉ cho tôi một pháp dễ tu, dễ thực hành mà được giải thoát ngay trong hiện đời. Đức Thế Tôn nói: Pháp đệ A Nan trên đường chu quá thường bị ngoại đạo mắng rằng: Thầy ông bất hiếu bạc tình, ta không bao giờ tu theo đạo của thầy ông. Thưa Phụ Hoàng, Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc vượt thành xuất gia, trong lòng luôn mong tìm được món quà vô giá. Trước dâng lên Phụ Hoàng và tặng cho Gia Du Đà La, sau là ban cho hết thảy chúng sinh. Mọi vật trên đời đều vô thường biến đổi, chỉ có Phật tánh là thường trụ bất diệt. Vì vậy, bao nhiêu pháp tu không ngoài mục đích duy nhất là nhận được Phật tánh và sống được với tánh Phật, để được giải thoát thành Phật. Nhưng trong các pháp môn tu đó thì tịnh độ là pháp tu dễ dàng nhất. Vì niệm Phật A-di-đà là làm cho tâm quan tự tánh Di-đà của mình sáng lên. Tiếp tục niệm mãi thì vô minh chức, tự tánh quang minh hiển lộ, lại được Phật A-di-đà thừa bi nguyện mà phóng hào quang tiếp dẫn. Khi được giảng sinh, chắc chắn chỗ tu học một đời thành Phật. Xin Phụ Vương cùng tất cả hoàng thân quốc thích hãy hết lòng tín thọ phụng hành niệm Phật, để tương lai được giảng sinh cực lạc, chấm dứt sinh tử luân hồi. Nếu chúng sinh quyết chí thoát dòng sinh tử thì phải niệm Phật A-di-đà. Ở giữa biển khổ mênh mông, Phật A-di-đà là thuyền từ, và trong đêm tăm tối của vô minh, Phật A-di-đà là ngọn đuốc sáng. Chúng sinh đang rong ruổi trên con đường nguy hiểm và đang trôi dạt trong biển khổ, cần niệm thánh hiệu A-di-đà thì trong tâm hiển lộ cảnh giới tràn đầy ánh sáng tốt lành, phá tan tâm vô minh đen tối ngàn năm để đạt đến giải thoát. Rốt cùng, con người đã sinh ra đời, ai cũng phải đến cảnh sinh, già, bệnh, chết. Khi chết, nếu không thăng thì phải đọa. Cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh dễ vào mà khó ra, nên phải gấp rút tu hành để mau ra khỏi luân hồi. Đại sư Hám Sơn bảo, cõi này vốn là nơi giả tạm, huyễn thân sao thoát khỏi cảnh vô thường. Thành tâm khuyên thỉnh mọi người chí thành niệm Phật, nguyện sinh tịnh độ, thì nghiệp chướng được tiêu trừ, lâm chung được Phật và Bồ Tát cầm đài vàng tiếp dẫn, vĩnh viễn thoát khỏi vô thường và chứng được niềm vui chân thường. Như vậy há không tốt sao? Kệ viết: Khuyên các anh em sớm tu mau, thời gian không đợi tuổi già đâu, nó tựa mũi tên lao thẳng chút. Đã qua rồi thì khó trở lui, đông qua hạ đến thôi già mất, mới đó thanh niên bạc trắng đầu. Câu chuyện giảng sinh biết trước ngày giờ. Đại sư Đàm Hư kể chuyện, một vị sư tên Tu Vô quê ở Quảng Di, Ngài xuất thân trong một gia đình làm nghề gạch ngói. Vì gia cảnh gặp khó khăn nên làm việc rất gian lao chất giả. Do đó, Ngài mới cảm nhận cõi đời vui ít khổ nhiều. Sư phát tâm xuất gia tu hành pháp môn niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 50, Ngài Đàm Khư ở tại chùa Cực Lạc tại Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân, thỉnh Pháp Sư Đế Nhàn đến truyền giới. Trong kỳ giới này, Sư Tu Vô đến xin phát tâm hành khổ hạnh, chăm sóc người bệnh. Lúc đó, Pháp Sư Định Tây trụ trì chùa Cực Lạc nhận sư vào chùa, cho ở một căn phòng ngoại viện. Chưa đầy 10 ngày, sư lại thưa rằng cần phải đi. Pháp Sư Định Tây bảo rằng: "Thầy phát tâm trông coi những người bệnh, sao chưa đầy 10 ngày lại đòi đi? Như vậy tâm thầy không kiên cố rồi." Sư Tu Vô đáp: "Tôi không đi xứ nào, mà chỉ về Tây Phương thôi. Thỉnh sư giám diện mở lòng từ bi, chuẩn bị cho tôi mấy trăm cân củi để thiêu sau khi tôi đi vậy." Pháp Sư Định Tây hỏi lại: "Vậy khi nào thầy đi?" Sư Tu Vô đáp: "Trong vòng 10 ngày nữa." Trả lời xong, sư trở về thất. Ngày thứ hai, sư lại tìm Pháp Sư Đàm Khư và Pháp Sư Định Tây nói: "Kính thưa chư vị Pháp Sư, ngày mai tôi đi, thỉnh Pháp Sư chuẩn bị cho tôi một căn phòng và tìm mấy vị trợ niệm để đưa tiễn tôi đi." Sau đó, Pháp Sư Định Tây cho người quét dọn một căn phòng trong nội viện, tìm một số gỗ khô chất thành đống, lại tìm mấy thầy chuyên tu tịnh độ để chuẩn bị trợ niệm. Trước giờ phút giảng sinh, mấy vị trợ niệm nói với sư rằng: "Sư Tu Vô, trước lúc giảng sinh cũng nên làm mấy câu thơ hay mấy câu kệ để lại cho mấy anh em tôi làm kỷ niệm." Sư đáp rằng: "Tôi xuất thân từ nơi khổ cực, sinh ra đã phải chịu sự ngu dốt, vì vậy thơ kệ đều không biết làm. Nhưng tôi có một câu kinh nghiệm xin đọc lên cho chư vị cùng nghe. Câu ấy là: người nói được mà không làm được không phải là người chân trí huệ." Nói xong, sư ngồi kiết già, mặt hướng về tây niệm Phật. Chưa đầy 15 phút sau thì giảng sinh. Từ lúc sư giảng sinh cho đến chiều, không khí ngoài trời rất nóng, nhưng sắc diện của sư đầy vẻ thanh thoát lạ thường. Thi thể tỏa ra mùi thơm, khi thiêu hoàn toàn không mùi hôi. Pháp Sư Đế Nhàn đến xem, khen trường hợp hy hữu. Hơn 40 năm trước đây, báo chí Sài Gòn có đăng tin về ông cả thời ở làng Hạnh Thông Tây, tỉnh Gia Định. Ông là một tín đồ Phật giáo chuyên tu niệm Phật, biết trước ngày giờ chết một tháng và đến ngày giờ mất trước 15 phút. Ông từ giả hết thảy mọi người trong nhà, rồi ông đi đến một nơi để xương. Ấy là một cái lu sơn phết được đặt sâu dưới đất từ lâu. Lúc ấy, các con ông lén đi theo phía sau. Đến nơi, ông ngồi vào trong lu, lớn tiếng niệm Phật vài phút. Hào quang từ trên trời phóng xuống, ông liền mất. Niệm Phật sống với tâm hằng sáng. Pháp môn niệm Phật dạy người hành giả sống lại tánh vô lượng quang sẵn có của mỗi người, để phàm phu được đắc độ. Niệm Phật còn gọi là thanh tâm, chính là lìa cái tâm đen tối, sống với cái tâm bao la trong sáng. Nên trong khi niệm Phật không sinh một niệm thứ hai, tức xa rời căn trần, chỉ còn một tánh linh quang rực rỡ, tự tánh A-di-đà hiển hiện. Hành giả niệm Phật sống với giác trí thường chiếu, vượt khỏi sự ràng buộc của tâm thức. Đây là ngõ tắt đưa chúng sinh ra khỏi tam giới. Nói về tâm chúng sinh, như cái gương có hai mặt. Một mặt thâu các bóng trần bên ngoài, hình thành sự nghe hay biết, đó là tâm dụng vặt. Hình thành sự thấy nghe hay biết, đó là tâm dụng vặt. Một mặt không thâu một bóng trần nào cả, trong suốt chiếu khắp, đó là tánh giác. Nay tu là giữ gìn cái tâm thuần khiết ban đầu. Vì hàng ngày chúng ta quên cái cội nguồn xa xôi ấy, lấy cái tâm dụng vặt cho là tâm mình. Kệ xưa viết: "Nhật nguyệt tại đầu non, chỉ người tự mất châu. Mặt trời, mặt trăng ở đầu núi soi sáng muôn vật. Còn mỗi người chúng ta có sẵn một hạt châu sáng ngời, không nhận ra nên chịu cảnh tối tâm. Pháp môn tịnh độ nguyên là tâm tưởng thành tựu, nay đem cái tưởng nhiễm ô sáu trần đổi lấy cái tưởng thanh tịnh của tự tánh, khiến bao nhiêu vọng tưởng phiền não đổi thành tạng tâm sáng suốt. Niệm Phật để tâm hành giả được chiếu sáng, được coi như sự thực hiện cụ thể, sống với Phật tánh của chính mình. Niệm Phật không giảng sanh thì đi đâu nữa? Hành giả niệm Phật A-di-đà, âm thanh của người ấy phát ra rồi đi về đâu? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, âm thanh phát ra sẽ đi đến quang minh của Phật. Còn quang minh của Phật sẽ đi về đâu? Quang minh của Phật lại hòa nhập vào âm thanh của quý vị. Khi âm thanh và quang minh hòa vào nhau, nếu không giảng sanh thì đi đâu nữa? Âm thanh dù ít mà biến khắp khôn lường. Sắc thân như con kiến, còn pháp thân như chiếc ghe. Sắc thân nương pháp thân như con kiến nương vào ghe. Ghe đưa kiến đi khắp nơi mà kiến không hề hay biết. Vì sao vậy? Vì kiến nhỏ quá, còn ghe lớn quá. Nay tiếng của ta theo ánh sáng tự tánh đi khắp mười phương mà ta không hay, không biết. Kệ xưa viết, cõi trần tiếng Phật niệm lên, mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Khi niệm Phật, ánh sáng tự tánh phát ra ngoài thân, chiếu sáng ra ngoài không dứt. Niệm Phật làm lớn mạnh ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta. Ngôn từ không phải là vật chết. Ngôn từ chính nó là những nét khoét vào tàng thức. Chúng ta muốn thành ra cái gì, nó thành ra cái ấy. Người niệm Phật là gieo vào tàng thức cái nhân thành Phật. Còn người nói lời thô ác sẽ gieo chủng nhân đọa lạc. Như một tỷ kheo trẻ chê vị tỳ kheo già tụng kinh như chó sủa, sao phải chịu quả báo 500 đời làm chó? Điều cần yếu trong khi niệm Phật là phải tưởng. Âm thanh có hai phần. Một, âm động là âm thanh thành tiếng, sinh liền diệt. Hai, âm ba là vô thanh, làn sóng âm thanh. Khi niệm Phật, người ta chỉ nghe được âm động, còn phần âm ba là sự rung động của làn sóng âm thanh, ít ai chú ý tới. Hòa thượng Tịnh Không khai thị, câu Phật hiệu từ tâm chúng ta sinh ra, rồi đi đến miệng niệm ra thành tiếng. Dùng danh từ khoa học ngày nay gọi là ba động làn sóng. Vậy khi niệm Phật, phải tưởng từ trong tâm phóng ra một luồng năng lượng tỏa sáng khắp nơi, hư không tràn ngập ánh sáng. Ở Nhật, tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm trong viện nghiên cứu về làn sóng cho biết, tâm chúng ta khởi lên một niệm, đây là làn sóng của tâm có vận tốc nhanh nhất so với tất cả mọi vật khác. Làn sóng tức khắc truyền khắp hư không pháp giới, nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Khi chúng ta khởi niệm danh hiệu A-di-đà, Đức Phật A-di-đà ở cực lạc Tây Phương thế giới lập tức nhận được làn sóng. Chúng ta liên lạc nói chuyện với Đức A-di-đà nhanh như vậy. Chỗ động niệm. Cổ Đức dạy, cái bí ẩn của pháp giới này là ở chỗ động niệm. Người trí tuệ động niệm khác với chúng sinh động niệm. Người trí động niệm trở về tánh bao la trong sáng như trăm sông đổ về biển cả. Còn chúng sinh động niệm với tâm thương ghét như biển cả sóng dậy không ngừng nghỉ. Danh hiệu Phật chỉ có sáu chữ mà hiển bày cao siêu kỳ diệu. Người niệm Phật tâm đạt đến chỗ biến khắp mà kẻ phàm phu không thể hiểu được. Mạng lưới tâm thức. Khi tâm chúng ta nghĩ đến cảnh giới nào, tâm thức của chúng ta sẽ phát sóng đến cõi ấy. Chúng sinh cõi ấy sẽ nhận được làn sóng tin tức của ta. Nghĩ đến quỷ thần sẽ được tín hiệu. Một, nghĩ đến quỷ, quỷ liền hiện. Ngày xưa, ngài Milarepa vào chỗ núi sâu, thấy có một cái hang âm u. Ngài nói, trong đây chắc có loài quỷ khoáng giả sống. Nói xong, một con quỷ khoáng giả hiện hình đứng trước mặt. Ngài nói, sao hiện ra đây? Con quỷ trả lời, vì ngài nghĩ đến tôi. 2. Nghĩ đến thần, thần hiện. Khi xưa, có một ông tiều phu đốn củi, chiều về ngồi nghỉ ở miếu sơn thần, than thở thân phận già nua nghèo khổ. Làm cả ngày mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không còn thiết gì đến sự sống. Cầu xin sơn thần đem đi sớm cho khỏe thân già. Ông than như vậy được vài hôm. Một buổi chiều, ông già vừa đặt gánh củi xuống, vị thần hiện ra bảo, hôm nay ta đến đem ông đi đây. Ông già sợ tái mặt, gánh củi mà chạy như bay, không dám ngó ngoái lại. Nói tu là tu những gì? Nói tu hành chính là tu các ý niệm, khiến cho trong tâm hành giả không khởi ra các vọng niệm, nên nói tịnh niệm nối luôn. Làm sao để đạt được tịnh niệm nối luôn? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, chúng ta niệm Phật, Phật là thanh tịnh nhất. Ngoài Phật ra, tất cả đều không thanh tịnh. Nếu tâm của quý vị chỉ niệm Phật A-di-đà, trừ niệm này ra không có niệm nào khác, chính là tịnh niệm nối luôn, ắt là thành công. Pháp trì danh, thầm hợp đạo màu. Khi niệm Phật, khiến cho nơi niệm ly niệm, thầm hợp đạo màu, ngay nơi phàm tâm hợp thánh tâm. Lúc niệm Phật, hào quang của Phật A-di-đà cùng hiển hào quang tâm của hành giả hiệp nhất với nhau, không hai không khác, nên nói trong khảy móng tay liền đến cực lạc. Lúc niệm Phật là lúc tâm ấn phóng quang, người niệm Phật đắc thân quang minh, ngài Vĩnh Minh dạy, hành giả niệm một câu Phật hiệu có một đạo hào quang phát ra, quang minh này vô tướng, bậc có đạo nhãn mới thấy được. Nó từ trong phát ra, chớ không phải bên ngoài mà được. Câu chuyện ấn báo. Khi xưa, một dương tử ra ngoài dạo chơi, có mang theo ấn báo. Một nông dân thấy được ấn vàng, liền cướp ấn báo bỏ chạy. Dương tử cho 6 người hầu cận cởi 6 con voi đuổi gấp. Người nông dân hoảng sợ leo lên cây. Các con voi đến quật cây xuống, thân thể người nông dân nát nhừ, chỉ còn ấn báo tỏa sáng. Khi chết, thân tứ đại tan hoại, nhưng tự tánh trong sáng còn mãi như ấn báo vậy. Cái gì không phải Như Lai đẻo bỏ đi. Một học giả Tây Phương nói, Đức Phật được xem là một nhà điêu khắc đại tài. Đức Phật chỉ vào một tảng đá rắn, Phật bảo khách, trong tảng đá này có một tượng Như Lai tuyệt đẹp. Khách trố mắt ngạc nhiên, Phật liền bảo, trong tảng đá này cái gì không phải Như Lai đẻo bỏ đi. Đến nhát cuối cùng, một pho tượng Như Lai tuyệt đẹp hiện ra. Giác búa tử thần. Con người khi lâm chung, tử thần sẽ đẻo bỏ thân tứ đại này, vì cát bụi trở về cát bụi, còn tâm hư vọng cũng đẻo bỏ luôn, duy chỉ còn tâm báu phát sáng, được Đức A-di-đà phóng quang tiếp dẫn về cực lạc, tương lai thành một vị Phật đầy đủ tướng hảo trang nghiêm. Nên nói Phật tiếp dẫn. Vậy khi lâm chung, Phật tiếp dẫn cái gì? Chính là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của hành giả. Niệm Phật có được nhất tâm mới được giảng sinh. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, có nhiều người niệm Phật cứ mơ hồ mình niệm Phật, lúc lâm chung Phật A-di-đà liền đến đón mình. Thật ra phải được nhất tâm bất loạn mới được đón tiếp. Vì sao vậy? Do tâm mình có phát lộ quang minh, Phật A-di-đà mới dõi theo đó, liền đón tiếp sinh về Tây Phương. Nếu các niệm tham, sân, phiền não che phủ lấy quý vị, Phật A-di-đà cũng không có biện pháp gì. Sự cảm ứng giữa Phật và chúng sinh. Chúng sinh nghiệp sâu nặng vẫn là chúng sinh trong tâm A-di-đà. A-di-đà tuy đủ muôn đức trang nghiêm ở cõi tịnh, mà vẫn là vị Phật trong tâm ta. Phải biết sự cảm ứng giao tiếp như nam châm hút sắt. Phật ở Tây Phương cực lạc cùng Phật tánh trong tâm ta cảm hút lẫn nhau, đưa thần thức ta sinh về tịnh độ. Đây gọi là niệm Phật, nhớ Phật, hiện tiền đương lai quyết định thấy Phật, cách Phật không xa. Y vào tâm Bồ Đề mà tu. Bồ Đề là tánh trong sáng, thanh tịnh, vô thủy, vô chung. Từ vô thủy mãi mãi về sau, y vào tánh Bồ Đề đây tu. Cuối cùng, ai ai cũng thành Phật cả. Ngài Tông Mật viết: Bồ Đề tâm tự thuở nào, xưa nay thanh tịnh lầu lầu cương xưa. Muốn tu chứng đạo chân thừa, Bồ Đề tâm nguyện sớm trưa tu trì. Thấy được thật tướng, tâm tánh của chúng ta là một mặt biển tâm sáng ngời, không có một vật nghiệp lực nổi lên thành vô lượng sắc tướng. Nay tỉnh ra thấy lại một biển tâm sáng ngời. Nay nói thật tướng là lìa tướng giả hiện ra tướng thật. Sự vật đặt dưới chiếc mái curtain, thật tướng được phô bày, hình ảnh con người được chụp ra thấy như là mặt trời chiếu sáng, con sâu, con kiến, chiếc lá, hòn đất, vân vân đều chiếu ánh sáng. Ngài Tăng Triệu nói: Nhìn muôn loài như một, một đó là một tánh đại linh quang. Nên tâm phân biệt ngưng, tâm thanh tịnh hiện bài, tức tướng của mỗi vật cùng tồn tại bên cạnh ánh sáng. Thí như một tấm gấm Thượng Hải, trên đó vẽ hình cô gái, hoa cỏ, chim chóc, nhưng sự thật chỉ là một tấm gấm Thượng Hải thôi. Kinh Thất Phật Chú viết: Hết thảy vạn vật đều thành sắc vàng, đây là nhất sắc, ngụ ý vạn vật nhất như. Nhà bác học Newton viết: Có hai thứ ánh sáng. Một, ánh sáng hiện tượng, đó là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và lửa, giúp ích sự sống của con người. Hai, ánh sáng bản thể, đó là ánh sáng gốc làm ra các hiện tượng, nên nói cái có hình tướng là ánh sáng đặc. Như vậy, chính ánh sáng làm ra con người, núi, sông, đất đá, vân vân. Đối với người trí thì thế giới này hoàn hảo một cách tự nhiên, nên nói khái niệm sai lầm về cái ta và thế giới bên ngoài được lọc sạch, có một cái nhìn hoàn toàn mới, đó là con mắt thanh tịnh được mở ra. Trong diệu trí quan của Phật đều hiển hiện bản thể thanh tịnh, tướng sai biệt biến mất, chỉ còn tướng chân thật hiển lộ bởi đồng một sắc. Thấy được lẽ thật ta với người không hai, ta sẽ phát tâm tùy thuận chúng sinh, lui sụp với chúng sinh để có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Niệm sáu chữ hồng danh gọi là tổng tụng. Sáu chữ hồng danh gồm thâu chân lý của ba tạng kinh điển. Hòa thượng Quảng Khâm năm 95 tuổi, lúc cần giảng sinh, Ngài ra lệnh cho đại chúng đem Đại Tạng Kinh ra tụng. Đại Tạng Kinh nhiều, không biết bắt đầu tụng từ đâu. Đại chúng thưa: Bạch Hòa Thượng, phải tụng quyển nào? Ngài đáp: Tổng tụng. Đại chúng tụng hết Kinh Bát Nhã, Dược Sư, Địa Tạng. Riêng Ngài chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ phân minh, niệm niệm khẩn thiết. Đây là tổng tụng. Kinh nghiệm tôn giáo trong bộ não con người. Tiến sĩ Vance Austin, nhà thần kinh học nổi tiếng người Mỹ viết: 22 năm trước đây, trong lúc tôi đang đứng chờ tàu tại một bến xe điện ngầm ở thành phố London, đột nhiên rơi vào tâm lý dị thường mà trước đó tôi chưa hề trải qua. Đó là cái cảm giác mà Austin thấy bản ngã của mình gần như không còn tồn tại nữa. Mọi ngăn cách giữa ông và thế giới xung quanh đều nhanh chóng bị xóa bỏ, giống như sương mù tan biến trong buổi bình minh rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời, Austin cảm thấy thời gian không còn hiện hữu nữa, và thay vào đó là một cảm thức về sự vĩnh cửu siêu việt về thời gian. Bao nhiêu cảm xúc tích cực và tiêu cực có liên quan đến bản ngã đều gần như tan biến vào hư không trong sáng. Ông cảm thấy mình như bị đắm chìm vào một thứ ân sủng được tạo ra bởi người đã nhận thức được bản chất và thực tại tối hậu của sự vật. Dùng đất bình an. Trong đây, tánh giác vô giới hạn sẽ đưa chúng sinh đến dùng đất bình an. Vì bản ngã có giới hạn, còn tánh giác vô giới hạn, nên hoàn toàn thoát khỏi sự kèm kẹp của bản ngã. Do vậy, không còn bị cái ngã làm cho mình đau khổ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.